bên dưới mặc một chiếc quần bình thường cùng với giày. Quần áo rất bình thường, kiểu dáng cũng rất bình thường, nhưng là mấy thứ bình thường linh tinh mặc ở trên người hắn, lại khiến cho người ta không thể chớp mắt. Ta nghĩ lúc nãy ta nói sai rồi, không phải, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, mà là, lụa đẹp vì người, phân tốt do lúa. Người ta trời sinh ra đã có khuôn mặt yêu nghiệt dáng người của người mẫu, cho dù chỉ mặc một cái quần đùi thì cũng vẫn đẹp. Thật háo sắc, Vương Khải đi đến trước mặt ta, nghiêng đầu nhìn ta mà cười cười, làm cho ta nhất thời từ trên người hắn cảm thấy một cỗ khí chất tựa như cậu bé bên nhà hàng xóm. Không đúng à, hắn kỳ thật rất thô tục được không? Vương Khải chọc rồi lại chọc cánh tay, cười nói. Thế nào, không tồi phải không? Người có phải đã bị ta mê hoặc rồi đúng không? Ta nâng cằm gật đầu tốt lắm, ngay câu đầu tiên đã lộ nguyên hình rồi. Quá trình chụp tiến hành rất thuận lợi, mặc dù ta không được chuyên nghiệp lắm, bất quá chỉ cần phối hợp tốt với stylist và nhiếp ảnh gia, hơn nữa vẻ mặt cùng động tác không cần cứng ngắc quá, như vậy coi như là miễn cưỡng đạt yêu cầu. Khi chúng ta chụp xong, nhiếp ảnh gia hài lòng mà gật đầu, nói. Không tồi, song tên Vương Khải kia lại tỏ ra hết sức chuyên nghiệp. Ta cảm thấy có mấy kiểu vẻ mặt ta chưa được tự nhiên cho lắm, nếu không chúng ta ngày mai chụp lại một ít đi. Nhiếp ảnh gia vì vậy cũng chuyên nghiệp mà gật đầu đồng ý, vì vậy kẻ nghiệp dư ta đây đứng ở một bên than khóc ta đây ngày mai chẳng phải lại phải đội mũ đỏ đi giày hồng đến cho ngươi trà đạp. Sau đó ta liền phát hiện ta đã sai lầm rồi, lầm to đặc biệt lầm to. Ta phải chịu hành hạ không phải là ngày mai, mà là ngày mai. Ngày kia, tên Vương Khải kia chơi trò tiểu hồng mạo và đại ca ca mãi thành nghiện, lăn qua lăn lại đủ một tuần lễ, cho đến sau đó, nhiếp ảnh gia vừa nhìn thấy chúng ta đã muốn bỏ chạy chối chết hắn mới bỏ qua o. O cách chương.